Khuynh Thành Tuyết, chương 44, về nhà, góc truyện audio.com. Đã là trời tối người yên, một đám binh lính từ lâu buồn ngủ. Trong doanh trướng của Thiên Hựu, người khác cũng đều ngủ yên, những người này trở về, lại như không thấy Thiên Hựu tự mình tán gẫu, làm việc gì đó. Thiên Hựu giờ khắc này cũng không tâm tình đi lưu ý những người kia, ngơ ngơ ngắc ngắc vừa ngủ lại ngủ. Lần nữa mở mắt đã là nửa đêm, Thiên Hựu chỉ cảm thấy thân thể từng trận phát lạnh, cả người nhẹ nhàng, thầm nghĩ không tốt, cẩn thận giơ tay sờ sờ cái trán, quả nhiên nóng dần lên. Sư phụ người ở đâu a? Thiên Hựu thật khó chịu. Thiên Hựu giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng không nghĩ chệ y người đau đớn một hồi, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt, chân trời đã trở nên trắng, Thiên Hựu liếc mắt nhìn thân thể hãy còn không được khống chế run rẩy, cuối cùng ý thức được còn tiếp tục như vậy, chính mình thậm chí có thể sẽ chết ở đây. Thái y sư phụ Thiên Hựu giãy giụa bò dậy, từ từ ý thức mơ hồ đã để nàng không cách nào bận tâm đau đớn phía sau rồi. Thiên Hựu quỳ sát ở trên y giường, do dự hồi lâu, giơ tay ở trên y người tìm tòi nửa ngày, lại đem cái yếm cận thân của chính mình tháo xuống. Cầm ở trong tay nhìn hồi lâu, Thiên Hựu một tiếng cười khẽ. Ngươi cho ta một cái mạng, ta không chỉ có trả lại ngươi một cái mạng, thậm chí trả lại cho ngươi. 14 năm, đủ rồi, đây là, vật duy nhất, ngươi cho ta, hôm nay ta đem nó cũng trả lại cho ngươi. Từ nay về sau ngươi và ta không ai nợ ai. Nói xong, một giọt nhiệt lệ rơi vào trên y cái yếm. Thiên Hựu giơ tay xoa xoa, đem cái yếm gấp kỹ, đặt ở đầu giường. Lúc này, ở ngoài doanh trướng của Mục Khuynh Tuyết, trời sắp sáng, một đêm này, Thiên Hựu là thế nào gắng vượt qua văn khúc kinh ngạc nhìn bầu trời trở nên trắng, trong lòng tràn đầy chua xót. Tướng quân, Hồng Nhạn muốn ra tiếng an ủi nàng, lại liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết từ trong lều đi ra. Tướng quân, Văn Khúc vừa nhìn Mục Khuynh Tuyết đi ra trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt cô. Tướng quân, mặc dù là binh lính bình thường, sau khi đánh xong quân côn cũng có quân y trị liệu, ngài cho dù coi Thiên Hựu chỉ là một tên binh lính bình thường, cũng nên để quân y đi xem thử nàng đi. Văn Khúc trong mắt chứa nhiệt lệ quỳ gối trước mặt Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết. Đúng vậy à tướng quân, quân côn này, chúng ta cũng chịu đựng qua, biết rõ một đêm đầu tiên là gian nan nhất, có người ở bên chăm sóc cũng còn tốt, nhưng hôm nay bên cạnh Thiên Hựu, cả người chăm sóc cũng không có, nàng nếu như muốn uống ngụm nước cũng không người lấy cho nàng à tướng quân. Hồng Nhạn cũng quỳ gối bên cạnh Mục Khuynh Tuyết cầu xin cho Thiên Hựu. Các ngươi còn muốn nói chút gì? Mục Khuynh Tuyết quay đầu nhìn một chút Ô Thước và Bạch Phượng một bên không có động tác, bất đắc dĩ mở miệng. Tướng quân, phái quân y đi xem thử đi. Ô Thước liếc mắt nhìn hai người quỳ trễ y mặt đất cũng đi tới, quỳ gối bên cạnh hai người. Bạch Phượng cũng gật gật đầu, tướng quân ta cũng cảm thấy trừng phạt này đã đủ rồi. Mục Khuynh Tuyết nghe vậy một tiếng cười khẽ, nhìn bốn người hãy còn sững sờ, lắc lắc đầu. Vậy các ngươi vẫn chưa chịu đứng lên, bốn người hiển nhiên không ý tứ trong lời nói của cô. Mục Khuynh Tuyết bất đắc dĩ thở dài, các ngươi ở đây ngăn ta làm sao đến thăm nó. Trải qua một đêm suy nghĩ lại này, Mục Khuynh Tuyết cũng cuối cùng nghĩ thông suốt cũng không có ý. Góc truyện audio.com, định cưỡng cầu gì nữa, thanh thanh thản thản sinh sống, không tốt sao? À, thật có thật không? Văn Khúc lấy làm kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Khuynh Tuyết sẽ nhắc đến tự mình đến thăm. Ta như là đang nói đùa sao? Mục Khuynh Tuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cất bước liền đi. Đúng rồi, đi đem quân y gọi đến dừng lại bước chân dặn một tiếng, Ô Thước vội theo tiếng rời khỏi. Mấy người cơ hồ là một đường chạy đi doanh trướng Thiên Hựu ở. Thiên Hựu tướng quân tới thăm ngươi. Văn Khúc hưng phấn vén lên mành. Mục Khuynh Tuyết một tiếng cười khẽ lắc lắc đầu, vốn định theo Văn Khúc đi vào màn, nào ngờ thân thể Văn Khúc lại đứng ở cửa không động đậy. Làm sao vậy? Mục Khuynh Tuyết tâm trạng run lên, vội đẩy ra Văn Khúc tiến vào màn. Nhưng trong lều này đâu còn có bóng người của Thiên Hựu. Người đâu? Mục Khuynh Tuyết quát to một tiếng, liếc nhìn giường chiếu trống rỗng, quay người đánh thức một đám binh lính ngủ say. Không biết không nhìn thấy a? Các binh sĩ một mặt kinh hoàng nhìn Mục Khuynh Tuyết. Tướng quân Văn Khúc đi tới giường chiếu Thiên Hựu, tay run run, cầm lấy cái yếm Thiên Hựu gấp kỹ, bày ra ở đầu giường, nhìn một lát mới đưa tới trong tay Mục Khuynh Tuyết. Mục Khuynh Tuyết nhìn cái yếm này, hãy còn sững sờ tại chỗ. Giường chiếu này còn có nhiệt độ, nàng trọng thương chê y người, không đi được bao xa. Tướng quân đừng lo lắng, chúng ta đi ra ngoài tìm xem. Bạch Phượng nói qua, đứng dậy liền đi. Văn Khúc thật sâu liếc mắt nhìn Mục Khuynh Tuyết, thở dài, theo Bạch Phượng rời khỏi. Mục Khuynh Tuyết vẫn chỉ là nhìn chằm chằm cái yếm này, nhưng cánh tay nắm cái yếm, run rẩy không ngớt. Tướng quân, tìm được rồi. Không cần thiết bao lâu, Văn Khúc liền vội chạy tới trong lều. Mục Khuynh Tuyết vừa nghe cất bước liền đi theo Văn Khúc. Cửa quân doanh, Thiên Hựu nhìn cửa lớn gần trong gang tấc cong người xuống nghỉ ngơi. Bản thân nàng cũng không biết mình là làm sao khống chế được hai cái chân không nghe lời này, từng bước đi tới bên này. Phù phù, Thiên Hữu ồ ồ thở dốc một hồi, lau mồ hôi, cắn răng, chậm rãi thẳng người lên. Mục Thiên Hữu, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Thiên Hữu dừng lại bước chân, nhắm mắt lại suy nghĩ, chủ nhân của thanh âm này là ai? Mục Thiên Hữu, ngươi nếu như đi ra cửa lớn này, chính là Đào Binh. Mục Khuynh Tuyết chỉ vào bóng lưng của Thiên Hữu, hung hăng mở miệng. Nga, hóa ra là nàng. Thiên Hữu lúc này mới phản ứng lại, thì ra cùng mình nói chuyện, là Mục Khuynh Tuyết. Lúc này một tiếng cười khẽ quay đầu lại, ánh mắt chỗ trống từng người đảo qua, cuối cùng rơi vào trên y mặt Mục Khuynh Tuyết, xé ra một tia mỉm cười gượng gạo. Thiên Hữu, ngươi quay đầu lại đi, tướng quân là tới thăm ngươi. Tướng quân cố ý tới thăm ngươi à? Văn Khúc ở một bên cao giọng la lên, nhưng Thiên Hữu giờ khắc này, nơi nào còn nghe được âm thanh khác. Trong đầu vang lên ong ong, từ lâu loạn thành nồi cháo, bây giờ đầy đầu nàng nghĩ tới đều là Thái Y và sư phụ. Phù phù một tiếng, Thiên Hữu lảo đảo một cái, ngã xuống đất. Thiên Hữu, Văn Khúc sốt sắng, nhưng mà không chờ nàng cất bước, cánh tay liền bị Mục Khuynh Tuyết kéo lại. Mục Thiên Hữu, ngươi có quay đầu hay không? Âm thanh Mục Khuynh Tuyết mang theo vẻ run rẩy, mơ hồ còn có một tia chờ đợi. Mong mỏi Thiên Hữu có thể như lần trước quỳ gối trước mặt mình cúi đầu nhận sai. Nhưng Thiên Hữu lại dùng hành. Góc chuyện audio.com, động cho Mục Khuynh Tuyết một đòn mạnh mẽ. Thiên Hữu nằm trên y mặt đất dãy giụa mấy lần, nhưng không có đứng lên, xem ra, đi lâu như vậy, đã là đến cực hạn. Nhưng mà Thiên Hữu lại cũng không cam tâm từ bỏ, một đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, từng bước kéo thân thể trầm trọng bò về phía trước. Thiên Hữu, Văn Khúc xưa nay chưa thấy, vung ra tay của Mục Khuynh Tuyết chạy đến bên cạnh Thiên Hữu. Thiên Hữu, đợi đến gần, Văn Khúc mới thấy được Thiên Hữu bây giờ, bị dằn vặt tiều tụy không thể tả. Lại không nói thân thể Thiên Hữu hãy còn hơi run rẩy rẩy, đầu đầy mồ hôi lớn, một mặt bỏ bừng, thị lực trống rỗng, ánh mắt tan rã, chỉ là dựa vào một tia chấp niệm đang bò về phía trước. Tướng quân, Thiên Hữu phát sốt rồi. Văn Khúc thấy được dáng vẻ ấy của Thiên Hữu, vội đưa tay ở trên y trán Thiên Hữu thăm dò, nhưng không nghĩ, một trận nóng bỏng. Cái gì? Mục Khuynh Tuyết nghe vậy cả kinh, vội vã đi hai bước, đột nhiên trước mặt bóng người loáng một cái. Thiên Hữu, Văn Khúc cũng là cả kinh, mắt thấy người gần ngay trước mắt, đột nhiên cứ như vậy không thấy, vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Thiên Hữu bị một cô gái ôm vào trong ngực. Thiên Hữu, Thiên Hữu, An Lương nhìn Thiên Hữu trong lòng, đem mặt kề sát ở giữa trán nàng thăm dò, lúc này tâm trạng chìm xuống. Sư phụ, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Thiên Hữu hơi dương mắt khi thấy An Lương ánh mắt lo lắng, trong lòng ấm áp. Sư phụ, Thiên Hữu trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, lại không muốn để An Lương thấy được, giơ tay bưng con mắt của chính mình, nước mắt cũng không khống chế được từ khe hở lướt xuống. Sư phụ, Thiên Hữu vài tiếng sư phụ này, kêu An Lương lòng cũng phải nát, không ngừng gật đầu, sư phụ ở đây. An Lương, đem người thả xuống. Mục Khuynh Tuyết thấy được An Lương hiện thân, thấy được Thiên Hữu ở trong lòng An Lương rơi lệ, trong lòng cảm giác khó chịu, lạnh giọng mở miệng. An Lương nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mục Khuynh Tuyết, lại nhìn Thiên Hữu, do dự một chút, để nó tự mình quyết định. Thiên Hữu nghe vậy trầm mặc một lát, cánh tay che con mắt không có lấy ra, thậm chí không có nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút. Sư phụ một lúc lâu, Thiên Hữu mở miệng, mọi người căng thẳng nhìn Thiên Hữu. Sư phụ dẫn Thiên Hữu, về nhà đi. An Lương nghe nói như thế, trong lòng cũng là chìm xuống, lén liếc nhìn Mục Khuynh Tuyết, người sau hãy còn sững sờ tại chỗ, tựa hồ là không thể tin vào tai của mình. An Lương thở dài, mặc dù là nàng hiểu rõ Thiên Hữu, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Hữu sẽ nói ra một câu nói như vậy. Mục tướng quân, nếu là ý của đứa nhỏ, vậy người này, ta liền dẫn đi. An Lương nói qua quay người liền đi. Đem nàng ngăn lại cho ta. Văn Khúc lại là không nghe theo, nàng không thể để cho Thiên Hữu mang theo hiểu lầm đối với Mục Khuynh Tuyết cứ như vậy rời khỏi. Hai tên tướng sĩ gác cổng đã sớm đứng phía sau An Lương đợi mệnh, vừa nghe Văn Khúc hạ lệnh, nhằm thẳng phía An Lương. An Lương cười lạnh một tiếng, còn chưa có hành động, liền nghe bên tai một trận tiếng hí. Bá Hồng Trần sốt ruột hộ chủ, lại từ chuồng sông ra ngoài, một đường chạy về hướng An Lương. Ầm ầm hai tiếng, hai tên binh lính theo tiếng bị đạp bay. An Lương cũng là bị Bá Hồng Trần đột nhiên lao ra sợ hết hồn, nhưng Bá Hồng Trần đạp xong người sau, đi tới trước mặt An Lương, cúi xuống thân. Góc chuyện audio.com, thể, An Lương gật gù ôm Thiên Hữu liền cưỡi ở trên y người Bá Hồng Trần. Mục tướng quân, đứa nhỏ này, người nếu như còn muốn, thì tự mình tới đón. An Lương tiếng nói mới rơi, Bá Hồng Trần một ngựa tuyệt trần, cả đầu cũng không quay lại. Mắt thấy Bá Hồng Trần cả bóng dáng cũng bị mất, Mục Khuynh Tuyết nắm chặt song quyền bỗng dưng buông lỏng, thân thể ngửa về đằng sau, bị mọi người đỡ lấy. Tướng quân, nhìn Mục Khuynh Tuyết tổn thương như vậy, Văn Khúc trong lòng cũng là đau xót. Mục Khuynh Tuyết đẩy ra tay của mọi người, chậm rãi xoay người lại, chỉ cảm thấy sự vật trước mắt một trận mơ hồ, trong lòng đau xót, trong cổ ấm áp, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra. Cách chương.